kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 1 năm thời gian. Tô Đại Nhiên cả dự định lúc đi, nhiệm vụ kích phát, gây ra hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, phục hồi như cũ huyết phòng bọt máu chân thực dáng dấp. Gợi ý, có lẽ ngươi sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Cái này nhiệm vụ xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên đột nhiên dừng lại. Chân đi không được rồi. Có thể được không tưởng được thu hoạch hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Chính mình cái này 2 ngày, hầu như liên tục kích phát 2 cái hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Xem ra, lúc này mình đã rất gần thế giới chân chính tuyến. Chờ một cái, để cho ta nghiên cứu một hồi. Tô Đại Nhiên gọi lại 8 thước cùng khóc, ngồi xổm xuống đất, nhìn lấy cát mịn một dạng bọt máu. Đúng như là 8 thước cùng khóc nói, bọt máu là vẫn còn sống. Mỗi hạt bọt máu đều có sinh mệnh, nó giống như bị cái gì đồ vật thiết cắt thành vô số hột. Ngoại trừ thân thể bị cắt, liền sinh mệnh đều bị cắt. Chỉ bất quá, sinh mệnh lực của nó phi thường cường đại, sở dĩ mới có thể miễn cưỡng sống sót. Thế nhưng ý thức lại nhận được nào đó đáng sợ trùng kích. Đã không cảm giác được. Bọt máu bên trong là thuần thuần sinh mệnh lực. Có loại giống như người sống đời sống thực vật cảm giác. Coi như đem phục hồi như cũ. Nó có thể khôi phục hay không tốt. Cũng là một ẩn số. 9 nửa giờ sau, Tô Đại Nhiên nụ cười đã tiêu thất. Sau 1 tiếng, Tô Đại Nhiên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau 2 giờ. Tô Đại Nhiên cánh tay có điểm run rẩy. 3 giờ sau, Tô Đại Nhiên toàn thân bắt đầu run rẩy. Sau 4 tiếng, Tô Đại Nhiên một tay lấy bọt máu dương đi ra ngoài. Ta ném ngươi mẹ già mẹ già. Cái này ti em được làm bao lâu? Không có 100 năm. Làm sao có khả năng phục hồi như cũ? Hắn nhìn lấy trước mặt thành tấn bọt máu. Phát điên tột cùng. Cái này hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ nguy hiểm hệ số không lớn. Thế nhưng quá tiêu hao thời gian. Đi đi đi, trở về đại đô thị viện bảo tàng. Tô Đại Nhiên thúc giục 8 thước cùng khóc. May mắn chính mình cơ linh. Vận khí tốt, trở thành đại đô thị bác vật quán phía sau màn lão đại. Không phải vậy, 8 thước cùng khóc đem mình ném ở nơi đây. Tô Đại Nhiên cũng chỉ có thể chạy trốn. Phỏng chừng. Trốn cũng rất khó chạy đi. Dù sao, phòng thí nghiệm dưới đất vị trí ở hắc sắc thâm uyên. Động tĩnh quá lớn, có thể sẽ đưa tới rất nhiều liễm thi người. Thậm chí là cho mã. Coi như trở về, tránh được nhất thời, cũng không tránh được cả đời. Hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ độ khó. Quả nhiên khủng bố, muốn không nguy hiểm đến 10 phần chết chắc. Hoặc là gian nan đến có thể bức điên một cái người. Ngược lại cấp bậc này nhiệm vụ, thật không phải là người có thể làm. Trở lại đại đô thị viện bảo tàng phía sau, Tô Đại Nhiên đều vẻ mặt hắc tuyến. Vậy được xếp thành xếp bọt máu. Nhớ tới để Tô Đại Nhiên đau đầu. Không làm, Tô Đại Nhiên tâm không cam lòng. Làm, độ khó rất cao. Dù sao cũng là hắc sắc thâm uyên cấp bậc thu hoạch ngoài ý muốn. Buông tha nói tâm không cam lòng. Nói không chừng đem bọt máu phục hồi như cũ phía sau. Tô Cẩu Thiêu có thể được một cái hung thần tiểu đệ. 8 thước, người phỏng chừng lúc nào cho mã hội làm nổ hắc sắc thâm uyên. Tô Đại Nhiên hỏi một cái phi thường. Vấn đề mấu chốt, vấn đề này, chẳng những Tô Đại Nhiên quan tâm, Lam Tinh cũng phi thường quan tâm. 8 thước suy nghĩ một lát sau. Nhanh thì 1 năm, chậm thì 3 năm. Tô Đại Nhiên không nhìn chậm nhất, hắn chỉ nhìn nhanh nhất. Nói cách khác, mình còn có 1 năm thời gian tới xử lý kinh dị trò chơi thế giới sự tình. Mấy tỷ khán giả phảng phất nghe được Lam Tinh đại tai biến đếm ngược thời gian. Đoạn thời gian trước, rất nhiều quốc gia thành lập một cái khủng bố viện bảo tàng. Cái này viện bảo tàng là bắt chước đại đô thị viện bảo tàng kiến tạo ra. Khủng bố bác vật quán chủ nhân. Chính là vẫn còn ở kinh dị trò chơi thế giới Tô Đại Nhiên. Ở nơi này trong viện bảo tàng, bày đặt rất nhiều đáng sợ thi thể. Những thi thể này có 1000 năm bất hủ cổ thi, thây khô, có 1000 năm xác ướp, còn có không biết sinh vật hài cốt. Một ngày Lam Tinh phát sinh đại tai biến. Bọn họ đem là Lam Tinh đáng sợ nhất quỷ. Nếu như Lam Tinh có thể xuất hiện hung thần, chỉ có khả năng xuất hiện ở bọn họ trong đó. Kinh dị trò chơi thế giới ngay lúc đó đại tai biến. Là đột nhiên bạo phát. Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Huyết sắc thành thị đại tai biến cũng là như vậy. Thế nhưng Lam Tinh tương lai đại tai biến thì không phải là như thế. Nó là làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Mới. Chỉ có. Tiến hành đại tai biến. Cái này đem là một cái có dự mưu. Có chuẩn bị. Có kế hoạch đại tai biến. Đây cũng là Tô Đại Nhiên vì tương lai văn minh chi chiến làm xong chiến trước chuẩn bị. Cũng là cho Lam Tinh tranh thủ cơ hội. Cùng lúc đó, Phí Mặc một thân chật vật đã trở về. Thành tựu đỉnh cấp đại hung Phí Mặc. Lần này trở về bị thương rồi. Hơn nữa thụ thương rất nặng. Nghĩ đến, ở mộ bia đại xâm lâm phía dưới thi Hà Nội. Phí Mặc gặp đại khủng bố. Tám thước, khóc. Các ngươi đi làm việc trước đi. Có một số việc, tám thước cùng khóc biết đến càng ít càng tốt. Các nàng bây giờ còn chưa phải là phi thường ổn định. Tô Đại Nhiên nhất định phải cẩn thận một chút. Kurama ở Tô Đại Nhiên đi phòng thí nghiệm dưới đất trước. Cũng đã ly khai đại đô thị viện bảo tàng. Hắn tuy là hy vọng theo Tô Đại Nhiên. Thế nhưng khoảng cách mới có thể sản sinh cảm giác thần bí. Làm cho Kurama vẫn theo Tô Đại Nhiên. Sớm muộn biết khả nghi. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên là cố ý cùng Kurama bảo trì đầy đủ khoảng cách. Để mà tăng thêm cảm giác thần bí. Tám thước cùng khóc đi rồi. Phí Mặc vẻ mặt khiếp sợ nói rằng. Tô Đại ca, thì Hà Nội có đỉnh cấp đại hung. Phi thường khủng bố. Giết thế nào đều giết không chết. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Có ít nhất hai cái. Phí Mặc hoảng sợ nói rằng. Đại thi sông trình độ nguy hiểm. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Người lặn xuống đến thi nước sông tận đáy bao nhiêu mét. Phí Mặc suy tư một chút. Phỏng chừng có hơn 2.000 mét. Hắn không biết thi sông sâu đậm. 0.73 thế nhưng hắn cho rằng. Càng sâu bên trong nổi lên tồn tại càng khủng bố hơn. Khoảng 2.000 mét. Tô Đại Nhiên trao mày. Thi sông 6.000 mét phía dưới là thâm lam thế giới. 6.000 mét bên trên là kinh khủng nhất. Phí Mặc nói hắn ở khoảng 2.000 mét đáy sông. Liền gặp hai cái đỉnh cấp đại hung tồn tại. Kém chút không có trở về. Những quái vật kia phi thường đáng sợ. Giết không chết. Tô Đại Nhiên cho rằng. Có thể là bất tử trùng. Lần trước thi sông bạo động. Phỏng chừng chính là những thứ kia bất tử trùng tạo thành. Nhưng khoảng 2.000 mét không phải kinh khủng nhất địa phương. 3.000 mét đến 5.000 mét mới là kinh khủng nhất. Nói cách khác, đại thi sông đáy sông 3.000 mét đến 5.000 mét. Rất có thể dựng dụng ra có thể so với tiểu hung thần nhân vật khủng bố. Không nhất định là bất tử trùng. Thế nhưng nhất định tồn tại nào đó nhân vật đáng sợ. Xem ra, ta phải tự mình đi một chuyến khởi nguyên miếu. Phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng. Thi Hà Nội chân chính bí mật. Thi Hà quan tử Tô Đại Nhiên ở Lam Tinh chế tạo tiểu tai biến kế hoạch. Tiểu tai biến Tô Đại Nhiên có thể chế tạo. Thế nhưng sẽ phát sinh cái nào chuyện không nghĩ tới. Tô Đại Nhiên không cách nào xác định. Sở dĩ, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Nghĩ phải hiểu rõ chuyện này. Tô Đại Nhiên nhất định phải tự mình nhảy vào thi sông. Tiến nhập khởi nguyên miếu. Cái này nguy hiểm hệ số. Đem là từ sở không có đáng sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.